Võng du đại tướng sư. Chương 45, truyền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời. Thậm chí ở tiến vào cái này bí cảnh sau khi trên căn bản liền không nhân vật gì cảm đối tửu đương ca cũng không nhịn được kêu một tiếng. Một mặt kinh ngạc thêm kinh sợ đạo. Bà chủ, người này thực sự là tả. Không môn không phái chỉ có 14 cấp. Không chỉ đã thành nhạc công. Sức chiến đấu vẫn như thế. Như thế, như thế. Biến thái. Châm trước nhiều lần. Đối tửu đương ca chỉ có thể dùng như thế một cái tự nhận là khít khao nhất từ ngữ biến thái. Tuy rằng bởi vì trước Vương Hạo sự tình, hắn đã cực lực để cho mình đi phóng to tả thực lực. Nhưng chung quy vẫn là đánh giá thấp tả. Này rời ạ, thật sự rất khó tưởng tượng được chứ. Ây, Trần Di có chút dại ra gật đầu. Coi như biết tả ở 5 cấp thời điểm cũng đã rất đáng sợ. Không nghĩ đến hiện tại so với trước càng. Được rồi, hay dùng biến thái cái từ này đi. Nếu như không phải biến thái, lại có ai có thể ba chân trực tiếp đá chết một cái coi như không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối nằm ở trung thượng trình độ thiếu lâm đây. Mai Vũ phòng làm việc người còn ở ngây người. Dường như chúng rồi Medusa nhìn chăm chú bình thường hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Không đạo lý, hắn đã là cái nhạc công a, đến cùng còn muốn như thế nào nữa. Mà cùng lúc đó, tả ba chân đạp chết cuồng sư chi nộ cũng chưa dừng lại. Vừa rơi xuống đất lập tức liền lại dùng một chiêu thanh vân đắc lộ. Bạch, tảo đường thối vừa ra. Bốn người bị quét bay đồng thời. Mới rốt cục phản ứng lại. Tự mình cảm thụ tả thương tổn. Lập tức trong lòng đều là mát lạnh. Mẹ nó, đơn giản một cước chính là gần một nửa huyết. Này rời ả, đánh cái len sợi a, còn có thể hay không thể chơi. Ta CMN chơi sẽ không là cái giả trò chơi đi. 14 cấp không môn không phái điếu đánh chúng ta một đám người. Ta muốn xuống xe, này không phải đi Quang Minh vườn trẻ xe buýt trường học. Nhạc công người muội sẽ không chính là cái danh nghĩa đi. Dựa vào CMN, giữa người và người tín nhiệm đây. Thảo. Hoàn toàn bị sáo lộ a. Tiếp đó, Mai Vũ phòng làm việc người tuy rằng biết rõ không phải tả đối thủ, nhưng cũng chung quy không thể bó tay chịu trói. Một phen tranh đấu sau khi, Cẩm Tú lấy tổn thất đối tửu đương ca một tính mạng người đánh đổi. Diệt sạch Mai Vũ phòng làm việc người, mà Trần Di cũng đã tàn huyết, bởi vì Mai Vũ phòng làm việc người đang tiến hành một lần phản kích. Thấy được tả càng thêm làm người tuyệt vọng khí huyết cùng phòng ngự. Lập tức liền ý thức được căn bản không thể giết chết tả sau khi. Liền đem toàn bộ công kích trọng tâm phóng tới hai người bọn họ trên người. Hoàn toàn thuộc về loại kia coi như không có chút hồi hộp nào muốn thua. Cũng phải kéo xuống bọn họ hai lạng thịt tâm thái. Này cũng không có gì đáng trách. Thay đổi tả. Hắn cũng sẽ chọn làm như vậy. Ngồi chờ chết. Không tồn tại. Có điều cùng lúc đó, vấn đề khó cũng đồng dạng liền như vậy rơi xuống tả cùng Trần Di trên người. Chỉ có một người có thể sống sót. Còn phải có một người đi chết. Đến cùng để ai đi chết đây? Tả thoáng có như vậy hơi lớn nam tử chủ nghĩa. Là một người đại lão gia. Ở tình huống như vậy đương nhiên không thể để Trần Di hy sinh. Chính mình ngồi đợi nắm khen thưởng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trần Di là người mình. Thay cái khác xa lạ nữ sinh. Người yêu có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Liền trong lòng nghĩ liền dứt khoát để Trần Di giết mình quên đi. Kết quả hắn mới quay đầu mới vừa hé miệng muốn nói chuyện. Đã thấy Trần Di không biết lúc nào đã vọt tới ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trước mặt. Quay đầu lại hướng hắn cười cợt, nói, tả, đón lấy liền giao cho ngươi, gặp lại sau, nói xong, càng đề lên trường kiếm trong tay hướng về cái kia ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ đâm tới. Hừ, không biết lợi hại, Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân thể liền giống như quỷ mị hướng ngang di động một thước. Ung dung né qua này một kiếm. Nước tụ tùy theo vung một cái. Đùng, mềm mại nước tụ đánh ở Trần Di ngực. Càng phát sinh một tiếng vang giòn. A, Trần Di tùy theo hét thảm một tiếng. Cả người bay ngược ra ngoài. Lập tức Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đến cùng là level 40 lão yêu quái. Đừng nói là Trần Di. Cái kia một tay áo thương tổn. Coi như là tả như vậy HP. E sợ cũng phải trực tiếp bị thuấn sát. Ây, tả cười khổ một tiếng. Cô nương này động tác thực sự quá nhanh. Hắn muốn ngăn cản đều không có cơ hội. Mà nhất định phải nói báo thù cái gì. Tả vẫn không có đầu nhiệt đến nhất định phải tìm một cái level 40 nhiệm vụ NPC liều mạng mức độ. Lại không nói có cơ hội hay không. Phải biết đạo bài này trước tiên chỉ là một cái trò chơi thôi. Chỉ là cùng một cái NPC đi trí tức giận hành vi. Thực tại thì có chút đồ ngốc. Khạc khục, ha ha ha ha, tiếng ho khan cùng tiếng cười lại vang lên. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ mãi đến tận lúc này mới ngẩng đầu lên. Một mặt tà mị nhìn tả nói rằng. Ngũ tiên giáo xưa nay nuôi sâu độc phương pháp liền đem nhiều loại độc vật đặt ở cùng một chỗ. Mặc cho tự giết lẫn nhau quyết ra cổ vương lại dốc lòng bồi dưỡng. Xem ra ngươi tiểu oa nhi này chính là trong những người này cổ vương. Khạc khạc khục, ngươi mà lại đây. Lão phu vậy thì giải độc cho ngươi. Truyền cho ngươi công pháp. Được, tả cũng không tạ hắn. Nhấc chân đi tới gần. Dựa theo ông lão chỉ thị. Quay lưng khoanh chân ngồi ở giường đá một mặt bắt đầu đả tỏa. Ta tuy truyền cho ngươi ngũ tiên công pháp. Nhưng chung quy là ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Bởi vậy ngươi công pháp này đến danh không chính nói không thuận. Ngày sau hành tẩu giang hồ thời gian. Thấy ngũ tiên giáo môn nhân tận lực không muốn hiển lộ. Bằng không liền có thể đưa tới họa sát thân. Nghe rõ chưa? Ông lão ở phía sau hắn nói liên miên cằn nhằn nói chuyện. Một đôi bàn tay bằng thịt dĩ nhiên đặt tại tả áo lót. Một dòng nước nóng tùy theo truyền đến. Tả khí huyết sôi trào. Không tự cảm thấy rên khẽ một tiếng. Mà hắn tu vi chỉ lại bắt đầu dường như đọc dây bình thường. 5 điểm không ngừng tăng lên. Ta đi. Đây chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong truyền công. Chứ, chẳng những có thể học được công pháp, còn có thể đồng thời thu được tu vi trị. Thật ra sức dáng vẻ. Chú ý tới cái này trước không nghĩ tới tình huống. Tả tâm bên trong nhất thời mừng rỡ không thôi. Mà hắn không có chú ý tới chính là phía sau ông lão HP. Đồng thời cũng ở 500. 500 giảm xuống. Cùng lúc đó Thiên Đăng Trấn, điểm phục sinh, Trần Lão Bản, hợp tác rồi nhiều lần như vậy. Trước đây thật không nhìn ra ngươi lại như thế nham hiểm. Giấu quá kỹ a. Cuồng sư chi nộ một mặt không nói gì thêm cay đắng nhìn mới vừa từ bí cảnh bên trong chết đi ra Trần Di. Mang theo oán niệm nói rằng, hì hì, Lưu Lão Bản, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Di mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hì hì cười nói. Chàng, người cứ giả vờ đi. Quả nhiên Trương Vô Kỵ hắn mẹ nói là đúng. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng gặp lừa người. Ta liền nên nghe Trương Vô Kỵ con mẹ nó. Cuồng sư chi nộ thở dài. Lại nói. Có điều nói đi nói lại. Như thế cái cục cưng quý giá người đến cùng là từ đâu đưa tới. Ta làm sao liền không vận khí như vậy. Chẳng trách tam thiên si vọng. Vương hảo, cao thủ như vậy ngươi đều cam lòng không muốn. Ngươi tin mệnh sao? Trần Di cười cợt hỏi. Không thế nào tin. Ta là rất triệt để chủ nghĩa duy vật người. Ngày lễ ngày Tết hương đều không đốt loại kia. Ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì? Cuồng sư chi nộ nghi ngờ hỏi. Vì lẽ đó ta nói đây là số mệnh. Người khẳng định cũng không tin chứ. Trần Di nhướng nhướng mày. Một mặt khoe khoang đảo. Ngược lại mặc kệ ngươi có tin hay không, ta có thể đưa tới như thế một cái siêu cấp cao thủ. Cái kia liền giải thích ta mệnh được. Ngươi không có, chỉ có thể giải thích ngươi mệnh không được. Mặt hắc, nhìn đem ngươi có thể. Ngươi trước đây có thể chưa bao giờ như thế chào phúng ta. Cuồng sư chi nộ không nói gì nói. Khà khà khà, Trần Di cười. Cuồng sư chi nộ suy nghĩ một chút. Lại nói, có điều ngươi vẫn phải là có cái chuẩn bị tâm lý. Giống như vậy siêu cấp cao thủ tuyệt đối không phải vật trong ao. Chúng ta như vậy phòng làm việc nhỏ trước sau là không giữ được bọn họ. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành là bọn họ ván cầu. Vẫn là sơ cấp nhất ván cầu. Ta biết. Nói đến đây, Trần Di sắc mặt rốt cục trở nên yên lặng. Âm thanh cũng thuận theo thất lạc một chút. Nếu như hắn có lựa chọn tốt hơn, ta có thể làm đại khái cũng chỉ có chúc phúc hắn. Cái này cũng là mệnh. Điểm này, nàng so với bất luận người nào rõ ràng. Lần trước ta không có bị phi ngư phòng làm việc Bắc Huyền Tiên Tôn lấy 1 triệu lương 1 năm mê hoặc đào đi. Liền ngay cả nàng cũng không biết ta lúc đó là nghĩ như thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, theo tả bạo lộ ra năng lực càng nhiều, sau đó xuất hiện mê hoặc chỉ có thể càng lớn. Lần sau, tả có hay không còn có thể ở lại Cẩm Tú Ni? Trần lão bản, người trạng thái này có chút vấn đề a. Cuồng sư chi nộ liếc chéo. Vấn đề gì? Trần Di hỏi. Cuồng sư chi nộ lộ ra một mặt ám muội nụ cười. Phụ đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Người bộ dáng này không thế nào xem ông chủ không nỡ công nhân. Thấy thế nào đều khá giống là cô nương không nỡ tình lang. Vẫn là loại kia núp trong bóng tối thầm mến. Ha ha ha ha ha ha. Người nói nhăng gì đó. Trần Di lập tức trừng mắt lên. Cả giận nói. Được được được. Ta nói bậy ta nói bậy. Chỉ đùa một chút mà thôi không đến nỗi trở mặt chứ. Cuồng sư chi nộ vội vã tính chất tượng trưng xin tha. Sau đó cáo từ đảo. Được rồi, nhiệm vụ này đã không có quan hệ gì với ta. Ai, bị ngươi xếp đặt này một đảo. Ta đây mới là thật sự tiền mất tật mang đây. Hiện theo ý ta thấy trong lòng ngươi liền buồn đến hoảng. Không xong rồi thật là khổ sở. Cảm giác sẽ không lại yêu. Ta trước tiên cần phải tìm cái có thể ngã chết người vách núi hóng gió một chút. Bye bye a. Cách chương.